Đệ nhất kiếm thần, chương 6467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, y đã biến mất. Diệp Huyên đứng tại chỗ im lặng một lúc lâu, rồi mới lắc đầu thở dài. Cha như thế, Thanh Nhi cũng thế, mà đại ca cũng y vậy. Diệp Huyên nhìn lại bản thân, rồi khi nào mình mới nói mấy câu oai được như thế nhỉ? Nhị Nha ở bên bỗng nói, chúng ta đi chơi thôi. Diệp Huyên cười đáp, ừ, nói rồi. Hắn dẫn hai đứa nhóc biến mất tại chỗ. Mà sau khi cả ba biến mất, không bao lâu, người đàn ông áo xanh bỗng xuất hiện ở giữa không trung. Y nhìn nhóm Diệp Huyên ở nơi xa rồi cười thành tiếng, sau đó mới biến mất. Trước cửa thành, Diệp Huyên gặp được A Mộc Liêm, bên cạnh A Mộc Liêm còn có một người đàn ông mặc áo bào hoa đi theo. Thấy Diệp Huyên, người đàn ông áo bào hoa khẽ mỉm cười. Diệp Huyên, tại hạ là Lý Thiên Hoa của Thiên Tông. Diệp Huyên làm thế chào, Lý Huynh, lúc này, A Mộc Liêm nói, Lý công tử đi cùng ta, hắn rất am hiểu trận pháp kết giới, có hắn giúp đỡ, chúng ta sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Diệp Huyên gật đầu, được, A Mộc Liêm khẽ gật đầu, sau đó nhóm người ngự không bay lên, đi thẳng đến di tích cổ xưa kia. Trên đường, A Mộc Liêm nói, di tích này phân thành ba khu, thứ nhất là khu vực bên ngoài, tiếp đến là khu bên trong. Khu còn lại là khu trung tâm. Đây cũng là nơi nguy hiểm nhất. Diệp Huyên bỗng hỏi, A Mộc Liêm cô nương, nguy hiểm ở đây là gì? Trận pháp cùng kết giới. Còn có một vài sinh linh không biết nguồn gốc nữa. Sinh linh không rõ nguồn gốc. A Mộc Liêm gật đầu. Có một vài sinh linh thần bí. Còn cụ thể là gì thì khai thiên tộc ta cũng chưa thể biết được. Diệp Huyên lại hỏi, chúng nó không thể ra ngoài à? Không biết nữa, dù sao chúng cũng chưa từng đi ra. Còn tại sao lại thế thì không ai biết cả, cách chương.